Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, Liễu Nhan Nhan, không cần bị ngươi mộng loại ảnh hưởng. Rất nhiều thời điểm chúng ta đều phải đánh lâu dài. Ngươi cần thiết sự phòng ngươi đồng đội không ở tình huống. Nếu nóng nảy đem dị năng háo quang chỉ biết nghênh đón tử vong. Thử càng tinh tế một ít Hứa Linh Linh. Ngươi mộng loại không phải phụ trợ hệ, đừng ngươi tới tham gia huấn luyện khi liền chứng minh rồi ngươi mộng loại có được công kích tính. Ngươi muốn chứng minh ngươi trong tay cầm thương không phải bài trí. Trốn tránh cũng không thể thay đổi cái gì, Lai Mạn. Ngươi không cần tổng cảm thấy thực lực của chính mình cường liền tùy hứng. Rõ ràng lập tức là có thể giải quyết đối thủ vì cái gì còn muốn cố ý tra tấn đối phương. Ngươi có được rất mạnh chiến đấu thiên phú, nhưng ta hy vọng ngươi đừng làm dục vọng che giấu chính mình tài năng. Nàng nhất nhất lời bình, mỗi người cũng chưa có thể tránh được, nhưng ngay sau đó nàng lại khen trong đó mấy cái. Cuối cùng tổng kết một phen làm đại gia tiếp tục cố lên. Trừ bỏ Pháp Đức Lai Mạn cùng Tì Bạc không có gì biểu tình không có cảm xúc phập phồng ngoại. Mặt khác đội viên đều như suy tư gì, Ma Tuyển Tuyển vẫn luôn ở bên cạnh nghe. Toàn bộ hành trình Ma Tương Tương đều không có liếc hắn một cái. Thẳng đến cuối cùng nàng tuyên bố tan vỡ, hắn cho rằng nàng sẽ làm lơ hắn. Nhưng đi ngang qua hắn khi Ma Tương Tương lại lưu lại một câu tổ chức hảo ngươi ngôn ngữ. Ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phỏng vấn quan ma bác sĩ cũng ở vất vả cần cù công tác tương đương. Đệ tam càng muốn rạng sáng mới đến ác, kiến nghị tiểu thiên sứ nhóm đi ngủ sớm một chút ngày mai lại xem. Tiểu kịch trường ma khê khê, ta muội muội tựa như thiên sứ giống nhau, nàng là ta thuần khiết nhất đại bảo bối. Ma tương tương, ta hiểu, lực bất tòng tâm có phải hay không? Ngươi tới giờ uống thuốc rồi Khương Lịch. Ngươi hảo quá phân, làm ta lẳng lặng Ma Tương Tương. Ta hy vọng các ngươi không cần đem ngày đó nhìn đến sự tình nói ra đi. Có đồ vật vẫn là quên mất tương đối hảo. Làm ra cắt hết hầu tư thế. Đường Tấn Tấn, ta biết, ta cái gì đều không có thấy. Lão đại, Pháp Đức Lai Mạn, nhưng các ngươi xác thật kinh dương dương. Huynh đệ, câm miệng đi Ma Tuyển Tuyển. Vừa rồi ngươi cùng căn cứ lớn lên ở trong phòng, Ma Tương Tương, ngươi có thể tự do tưởng tượng, nhưng ta không hy vọng tỷ tỷ biết chuyện này Ma Tuyển Tuyển. Sách, không xong các đại nhân, cơ tim tắc nghẽ Ma Tương Tương người này đi, mặt ngoài văn nhã ôn hòa lại thiện giải nhân ý, nhưng quen thuộc lúc sau là có thể phát hiện nàng ác liệt bản chất đến tột cùng là ai cho ngươi. Dũng khí hướng ta xin trở thành thần quyến giả. Nàng ngồi ở án thư, chân trái đáp bên phải trên đùi, một con cánh tay dựa vào trên bàn, tư thái thanh thản lại lười biếng. Đây là nàng chỉ có ở thân cận nhất người trước mặt mới có thể biểu hiện ra một mặt nếu bỏ qua nàng. Trong tay phao cầu kỳ bình giữ ấm, Ma Khê Khê cung cấp, như vậy nàng hiện tại nhìn qua kỳ thật thực khóc, Ma Tuyển Tuyển mặt vô biểu tình nghĩ. Giây tiếp theo lộ ra tươi cười, đây là một cái dụ hoặc lực 10 phần ngọt ngào mỉm cười. Trong nháy mắt hắn tựa như bộ vài tầng lự kính, đen như mực nhu thuận tóc ngắn ngoan ngoãn dán ở bên tai. Sứ bạch hoạt nộn da thịt làm hắn thoạt nhìn giống cái đáng yêu tinh xảo đại hoa hoa. Có thể nói hoàn mỹ ngũ quan làm thấy người của hắn cầm lòng không đậu ngưng thở. Thậm chí với hắn đơn bạc gầy ốm thân hình cũng có vẻ như vậy nhu nhược không nơi nương tựa muốn cho. Người hảo hảo yêu thương, Ma Tương Tương phủng bình giữ ấm nhấp một ngụm. Cũng không có bởi vậy mà động dung. Huyết thống cùng thực lực sở mang đến kháng tính làm nàng khiêng lấy thình lình xảy ra tom su tiểu. Cháu trai, chỉ là loại trình độ này nói. Người vẫn là ngoan ngoãn trở về ngủ đi. Về sau đi giúp ngươi bà ngoại mang tiểu hài tử. Trở lại ngươi bạn cùng lứa tuổi nơi đó, Ma Tuyển Tuyển siết chặt nắm tay. Xem đi, đây là hắn không xong lại vô dụng mộng loại. Chẳng sợ nào đó lời nói Ma Tương Tương không có nói ra hắn vẫn cứ cảm thấy mãnh liệt cảm thấy thẹn. Hắn đang làm cái gì? Dùng mộng loại câu dẫn hắn thân nhân sao? Thỉnh cho ta một cái cơ hội. hắn nhìn về phía thường xuyên bị người ngoài khen tính cách hảo đối chính mình lại nghiêm khắc. Độc miệng tiểu dĩ, cho dù là như vậy không xong mộng loại, ta cũng muốn biến cường, nếu có thể đi hướng các thế giới khác, ta, ở những người khác trước mặt giảo hoạt cơ linh hài tử. Tới rồi nàng trước mặt lại như vậy khẩn trương vô thố. Nhưng hắn vẫn là cường căng xuống dưới. Ta nhất định sẽ không thua cho bọn hắn. Chỉ cần cho ta một cái cơ hội. Hắn hai mắt lượng kinh người. Lúc này thần thái phi dương nam hài thế nhưng làm ma tương tương hoảng hốt một cái chớp mắt. Ngay sau đó nàng ý thức được chính mình bị hắn mộng loại ảnh hưởng, nàng nhịn không được hừ cười một tiếng, xem ra ngươi đã sờ soạng tới rồi mộng loại bản chất. Làm bộ thành nhiệt huyết thiếu niên tới biểu lộ tâm ý. Trên thực tế lại là lợi dụng mộng loại liên tục ảnh hưởng ta. Thật khó đến đám kia tiểu tử không có bị ngươi mê hoặc đến giao ra thần quyến chi thạch ma tuyển. Tuyển biểu tình lập tức liền thay đổi. Hắn phồng má tử nhìn chằm chằm nàng, tiếp theo không vui về phía sau một ngưỡng ngã xuống nàng trên giường. Tiểu gì ngươi hảo chán ghét, nhân ra đều như vậy nỗ lực. Hắn ôm nàng gối đầu lăn qua lăn lại, ma tương tương biểu tình hung ác lên. Xú tiểu quỷ ngươi tắm cũng chưa tẩy đừng tượng ta giường. Nói là nói như vậy, nàng rốt cuộc không có xông lên đi đem hắn xách đi. Ma tuyển tuyển xác thật thực nỗ lực. Hắn nhẫn nại xỉ, nhục cùng áp lực không ngừng sờ soạng dị năng sử dụng phương thức. Bởi vì chung quanh nữ tính không nhiều lắm có đôi khi hắn thậm chí không thể không đối nam nhân sử. Dụng dị năng, đổi lấy không phải ghê tởm trù dình ánh mắt chính là chán ghét bài xích muốn càng tiểu tâm một ít. Không cần bị bọn họ nhận thấy được đương hắn ý thức được điểm này khi. Hắn mơ hồ lĩnh ngộ tới rồi mị, hoặc bản chất. Nhất cao minh mị, hoặc không phải để cho người khác đối với ngươi liếc mắt một cái kinh diễm, mà là ở chung chung làm hắn đối với ngươi buông tâm phòng. Say mê với ngươi chân thật một mặt không phải cố tình xây dựng ra người khác thích bộ dáng, mà là làm hắn thích thượng chân chính chính mình, mà phần yêu thích này lại không chỉ là tình yêu hoặc là ái, dục. Có thể là hữu nghị, khát khao, tín nhiệm. Đừng người có thể đem này đó phức tạp cảm xúc chơi, lộng với lòng bàn tay khi. Liền có thể hướng dẫn đối phương làm ra một ít không hợp logic sự. Thậm chí với thao túng hắn nhân sinh, nhưng mà, này phá mộng loại bản thân vẫn là không có lực. Công kích cha, ma tuyển tuyển tuyệt vọng ôm ma tương tương gối đầu, ủy khuất ngồi ở giường chân. Rõ ràng hắn đều cho chính mình làm lâu như vậy chuẩn bị tâm lý. Ôm đột phá hạn cuối quyết tâm đối tiểu gì sử dụng dị năng. Kết quả vẫn là bị liếc mắt một cái xuyên qua. Khóc chít chít với ma tuyển tuyển tới nói. Ma tương tương chính là đè ở hắn trên đầu bóng ma. Thậm chí có thể xưng là bóng đè. Vô luận hắn như thế nào đuổi theo cùng nỗ lực. Đều không thể siêu việt nàng. Thậm chí với hắn sở hữu mồ hôi ở người khác trong mắt đều chỉ là khinh phiêu phiêu một câu. À. Không hổ là ma tương tương cháu trai, ma gia gen thật đúng là không tồi, lại nói tiếp ma tương. Tương ở hắn tuổi này thời điểm, đã làm, còn có, rốt cuộc lại như thế nào ưu tú cũng so ra kém nàng đâu, mặc kệ bao nhiêu lần vẫn là nhịn không. Được cảm khái, ma bác sĩ thật là thiên tài đến yêu nghiệt ngay cả mụ mụ. Trong mắt cũng chỉ có nàng, ma khê khê trước nay đều không thèm để ý ma tuyển tuyển. Sở dĩ dưỡng dục hắn cũng chưa nói tới trách nhiệm hoặc là cảm tình. Mà là bởi vì hắn sau khi sinh 8 tuổi ma tương tương ghé vào giường em bé bên cạnh chọc chọc hắn. Mặt, nghiêng đầu nói, mềm mù, so tiểu cầu đáng yêu cho nên hắn ở ma gia địa vị cũng liền so cầu tốt một chút, rốt cuộc ma khê khê. Nữ nhân kia chính là làm được ra ở ma tương tương dưỡng chết hamster thời điểm mua giống nhau như. Đúc hamster đổi đi những cái đó chết tiền nhiệm loại sự tình này. Thú vị chính là ma tương tương cũng chưa bao giờ tò mò vì cái gì nàng hamster nhỏ trước nay đều sẽ không lớn lên, người thật sự minh bạch trở thành thần quyến giả ý nghĩa cái gì sao? Ma tuyển tuyển, ma tương tương thẳng hô tiểu cháu trai tên đầy đủ. Nhìn qua phá lệ lãnh đạm, cơ hội chỉ chứa cấp có chuẩn bị người. lại cũng hoặc cực kỳ hiếm thấy người may mắn, mà ta không cho rằng ngươi sẽ trở thành cái kia người may mắn, đồng dạng. Ta cũng không phải cái gì may mắn ra hòa. Ta ở các thế giới khác thu hoạch đến hết thảy đều căn cứ vào ta tự thân năng lực. Nếu không phải ta mộng loại, ta liền cái thứ nhất thế giới đều sống không quá. Ngươi biết không, mộng loại thứ này tựa như chúng ta gen giống nhau. Từ ban đầu liền quyết định hảo chúng ta tương lai, nàng lời nói là như thế khắc nghiệt vô tình. Có thể phá hủy sở hữu chứa đầy nhiệt huyết thiếu niên. Nhưng này tuyệt không bao gồm Ma Tuyển Tuyển. Hắn siết chặt nàng gối đầu, cố chấp nói, không có không xong mộng loại, chỉ có sẽ không sử dụng chủ nhân, liền tính là mụ mụ não bộ cường hóa cũng cụ bị tiến công tiềm lực. Đó là bởi vì từ ban đầu nàng mộng loại liền có được cái này tiềm lực. Không có không xong mộng loại, à, này đó đều là gạt người nha. Tuyển Tuyển, nàng búng tay một cái, vô số ảnh chạm vào phòng này lan tràn. Đảo qua mỗi cái góc, liên quan Ma Tuyển Tuyển cũng sắc mặt xanh trắng bị nhất biến biến lễ rửa tội. Lọt vào hoàn toàn rửa sạch, hắn quần đùi ngoại đùi xuất hiện tinh mịn mật nổi da gà. Nhưng chung quy là cắn răng nhẫn nại, thẳng đến hắn nghe thấy, làm thần đồng ngươi không phải rất rõ ràng gen tầm quan trọng sao? Ngươi cho tới nay sở chịu khen đều là nguyên với ngươi thiên phú. Không cần cùng ta nói nỗ lực. Trên đời này so ngươi nỗ lực người có rất nhiều, nhưng bị đại gia sở tán thưởng người lại có mấy cái. Kinh Dương Dương là cái thiên tài, cho nên hắn trong mắt cũng chỉ bao dung thiên tài. Nếu bình thường người thông qua chính mình năng lực bò tới rồi địa vị cao. Như vậy này phân nỗ lực lại làm sao không phải một phần tư chất. Nhưng là ta không cam lòng. Tiểu gì, Ma Tuyển Tuyển mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng, ta không cam lòng sống ở mộng loại. Bóng ma, ta không cam lòng bị các ngươi ném xuống chỉ có thể xem các ngươi bóng dáng. Cho dù là mị, hoặc cũng hảo, chỉ cần cho ta thời gian, ta liền sẽ làm hắn cam tâm tình nguyện đi tìm chết, hắn đứng lên. Vứt bỏ nàng gối đầu, Ma Tương Tương nhìn qua không có chút nào động dung, nàng thậm chí lộ ra mỉm cười. Mị, hoặc cũng không phải là đơn giản như vậy đồ vật. Dựa vào người khác tình yêu sinh tồn nói, muốn trả giá đại giới là ngươi khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa ngươi còn gặp mặt Lâm xưa nay chưa từng có khuất nhục. Ngươi có thể chịu đựng sao? Trong xương cốt kiêu ngạo có thể khuất phục sao? Đương nhiên là, hắn nở nụ cười, lộ ra nhòn nhọn răng nanh. Không, ngươi sai rồi. Không phải ta dựa vào bọn họ tình yêu mà sống, mà là bọn họ khát vọng ta bố thí. Chỉ cần lọt vào ta bẫy dập, bọn họ sẽ không bao giờ nữa sẽ thanh tỉnh, cãi lời ta nói sẽ trong lòng tắc nghẽn mà chết Nga Tương Đương ma. Tuyển Tuyển đi ra Ma Tương Tương phòng ngủ khi, sau lưng sớm đã mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng hắn lộ ra thỏa mãn tươi cười. Trong tay của hắn là một viên lộng lẫy bắt mắt đá quý. Kim màu lam trăng non bị mộng ảo hồng nhạt tinh trần vây quanh. Mông lung ánh trăng, Ma Tương Tương đối với thần quyến chi thạch chảy ra quản chế dị thường nghiêm. Khác, Ma Tuyển Tuyển không phải không có nghĩ tới thông qua chính mình dị năng từ những người khác nơi đó. Được đến, rốt cuộc minh quang trong căn cứ không ngừng một cái thần quyến giả. Cho dù là nhìn như khiếp nhược dịu ngoan như thế Linh Linh. Cũng ở lần đầu trong thế giới đánh chết một cái thần quyến giả, liên quan được đến đối phương thần. Quyến chi thạch nhưng hắn không chút do dự liền đem chính mình thu hoạch đều nộp lên cho ma bác sĩ. Tuy rằng đối phương chỉ chọn thất thần quyến chi thạch, nhưng tùy theo mà đến tán thưởng lại làm hắn liên tục mấy ngày đều sinh hoạt ở mộng ảo chung. Thiếu chút nữa không làm Liễu Nhan Nhan cho rằng hắn mất khống chế, những người khác cũng là như thế. Này, bọn họ đối ma bác sĩ cuồng nhiệt tới rồi người bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Này phân quỷ dị thành kính cũng không sẽ bởi vì Ma Tuyển Tuyển mị, hoặc mà thay đổi, Ma Tuyển Tuyển. Cũng không phải không có suy xét quá từ Kinh Dương Dương bên kia vào tay. Căn cứ trường thủ hạ cũng có một đám thần quyến giả. Không có khả năng không có nhiều gia thần quyến chi thạch. Nhưng tươi cười ánh mặt trời thanh niên lại ở hắn sắp thành công thời điểm xuất hiện ngăn cản loại. đồ vật này vẫn là hỏi bác sĩ muốn tương đối hảo Nga, hắn ôn hòa khuyên bảo Nam Hải, nếu tiểu gì nguyện ý cho ta, ta liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, hắn khó chịu bĩu môi, như thế nào sẽ đâu. Nếu nàng thật sự không muốn cho ngươi, căn bản là không có khả năng làm ngươi biết chuyện này. Lại nỗ lực lên, thiếu niên, hiện tại hắn thành công. Không, còn nói không thượng thành công. Ma Tuyển Tuyển hít sâu một hơi, hắn còn muốn biểu hiện càng thêm ưu tú mới không đến nỗi. Trở thành ma tương tương phòng ngủ dưới giường kia một đống hamster tiêu bản, hắn đến nay vẫn nhớ rõ. Khi đó mới 16 tuổi đại thiếu nữ cười từ bên trong nắm lên một con. Không nghĩ tới thế nhưng bị ngươi phát hiện. Như vậy hảo, ta đem nó tặng cho ngươi không cần nói cho tỷ tỷ hảo sao? Ta nhớ rõ ngươi thích nhất này chỉ hamster nhỏ 8 tuổi Nam Hải run run cự tuyệt. Xin lỗi, tiểu gì, ta còn là càng thích sẽ động hamster, nhưng là ta sẽ không nói cho mụ mụ. Bởi vì chẳng sợ mụ mụ đã biết cũng chỉ sẽ lạnh như băng nhìn chính mình. Làm chính mình không cần xen vào việc người khác ngoài cửa Nam Hải hai tròng mắt ám trầm không ánh. Sáng, mà bên trong cánh cửa ma tương tương tắc xoa xoa chính mình mặt. Tì bạc, ta vừa rồi cười thực đáng sợ sao? Ngài vì cái gì muốn cố ý đe dọa hắn đâu? Từ bóng ma chung xuất hiện nhỏ xinh bóng người nhạt lên bị vứt trên mặt đất gối đầu, đe dọa. Xem ra là thật sự thực đáng sợ, bất quá ta thực thích hắn, cùng thích tiểu sủng vật không giống nhau, thần sắc của nàng dị thường mềm mại. Nếu hắn chết mất, ta sẽ đem hắn làm thành cùng sinh thời giống nhau như đúc tiêu bản. Nhưng mặc kệ nói như thế nào so với sẽ không động hắn. Ta càng thích hắn cùng ta chơi lòng dạ hẹp hòi bộ dáng. Rốt cuộc tiêu bản tuy rằng xinh đẹp, nhưng rốt cuộc cùng nguyên bản không giống nhau. Hết chương.